Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Bắt lại nói mũ lưỡi chai tiểu tử cực hạn bạo phát, trong nháy mắt vọt tới mái nhà biên giới, không chút do dự bay lên trời, cả người bay vọt lướt đi ở giữa không trung, hướng về đối diện kiến trúc mái nhà nhảy tới. Mà Aaron càng là theo đuổi không bỏ, ngắn ngủn một đoạn mấy chục mét khoảng cách, đều là tại bắn vọt. Lại so sánh ra giữa hai người chênh lệch, mũ lưỡi chai tiểu tử vốn là cùng Aaron kém hơn 30 mét khoảng cách. Đợi đến hắn nhảy lấy đà thời điểm, giữa hai người liền cách liền thừa không đến 10 mét, đang đợi được hắn bay vọt ở giữa không trung thời điểm. Aaron đều đã đi theo bước ra nhảy lấy đà bộ pháp. Aaron không bằng mũ lưỡi chai tiểu tử quen thuộc địa hình. Xác thực nói là trên nóc nhà hành động lộ tuyến, chỉ là nương tựa theo siêu thứ nhất các thân thể tố chất cứng truy. Aaron truy kích đến mái nhà biên giới phụ cận, mới phát hiện đối diện kiến trúc thấp bên này một tầng. Mà hai người nhảy lấy đà lúc đối diện, đối diện mái nhà bị người vi phạm luật lệ dựng cái lều nghiêng kim loại hàng ngói phòng lát gỗ đỉnh vừa vặn khoác lên mái nhà rìa ngoài. Hàng ngói tấm bị hiện lên lõm chữ hình ở giữa chia cắt một khối, vểnh lên lên bị hai cây côn sắt trèo trống cho hàng ngói phòng lát gỗ đẩy ra một đường vết rách. Mà Aaron nhìn thấy mũ lưỡi chai tiểu tử chính là chạy lỗ hổng kia nhảy qua đi. Còn hai tay bình đầu côn sát, Aaron cái này còn có thể không rõ hỗn đản này muốn làm gì. Rõ ràng làm bộ muốn hố hắn. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, 9 thành 9 đến bị mũ lưỡi chai tiểu tử hố. Cái này nếu là trực tiếp đi theo nhảy qua đi. Cái này khoảng cách, người bình thường là khẳng định không có cách nào từ lều phía trên nhảy qua đi. Hoặc là từ bỏ, hoặc là trúng chiêu. Bị mũ lưỡi chai tiểu tử đem cái nắp đắp lên, cả người đều phải dán tại hàng ngói trên bảng, lại từ 5 tầng lầu rơi xuống. Cái này sau ăn cái gì liền đều không thơm. Mẹ nó trực tiếp hiệu suất cao nhất tiết kiệm lương thực, liền mẹ nó không khí đều đi theo tiết kiệm. Mã chứng, cái này mẹ nó tâm sao mà ác độc vậy. Tử đã từng viết quá, nhữ rất cháu trai vậy. Mặc dù không biết mũ lưỡi chai tiểu tử nghĩ không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao Aaron nhảy lấy đà trước đó thấy được đối diện tình huống trong nháy mắt. Hỏa khứ lập tức liền lên tới. Aaron mắt liếc một cái đối diện khoảng cách. Cuối cùng hai bước bạo phát toàn bộ lúc đầu vì lưu ý đối diện tình huống mà dừng khí lực. Cuối cùng một cước đạp ở mái nhà biên giới thời điểm. Xi măng chất liệu tường bảo hộ đều theo một tiếng trầm thấp trầm đục mà xuất hiện chúng cùng giống mạng nhện dạn nứt. Aaron cũng theo đó như là đại bàng dương cánh hướng lên trời như bay. Cả người bay lên trời, trên không trung triển khai thân thể, mấy cái hư đạp hụt khí cất bước, tựa như hư không dạo bước, trực tiếp vượt qua lều, nhẹ nhàng linh hoạt vững vàng rơi xuống đất, mà đổi thành một bên. Mũ lưỡi chai tiểu tử hai tay gạch ngang nắm côn sát, chính xác nhảy vào hàng ngói tấm trống lên lối vào, cây gậy trong tay đi theo đánh bay trèo chống cái nắp côn sát. Lúc rơi xuống đất một cái lăn lật giảm sóc, ngay sau đó đứng dậy, tiện tay đem côn sát quăng ra, liền muốn từ lều bên trong nhảy ra. Nơi này tự nhiên là mũ lưỡi chai tiểu tử đã sớm dự bị tốt để phòng vạn nhất. Lúc này gặp kế hoạch thành công, trên mặt lộ ra đại nạn chạy trốn may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ cùng may mắn, càng có chút hơn sau khi thành công tự đắc. Mũ lưỡi chai tiểu tử xông ra lều, cho đến lúc này cũng không có nghe được có cái gì đụng hàng ngói tấm. Chắc là cái kia khốn kiếp cớm rút lui, có thể hắn cũng còn không kịp lấy hơi thư giãn một tí, liền gặp được một cái thân hình hướng về hắn lao đến. Cao lớn uy mãnh hình thể đem hắn hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Sau một khắc, một cái to bằng bát giấm nắm đấm hướng về hắn huy tới. Quyền phong gào thét rõ ràng có thể nghe, thổi tới hắn tràn đầy mồ hôi trên mặt, hô một cái, mang theo từng trận ý lạnh, bởi vì phản ứng nhạy cảm, mũ lưỡi chai tiểu tử đã nhận ra đây hết thảy, lại thà rằng chính mình hoàn toàn không biết gì cả, có thể phát giác được, thân thể lại phản ứng không kịp, chỉ có thể trong lòng phát lạnh, trơ mắt chờ lấy bị đánh. Mũ lưỡi chai tiểu tử chỉ tới kịp nhắm mắt chờ chết, lại chỉ bị quyền phong đánh vào trên mặt, sau đó liền không có động tĩnh. Mở mắt xem xét, liền thấy lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm Aaron. Aaron hỏa khí thượng đầu, ngăn chặn mũ lưỡi chai tiểu tử, không hề nghĩ ngợi chính là một quyền đánh đi ra mới phản ứng được. Chính mình khó thở phía dưới dùng tới toàn lực, cái này muốn thật sự đánh trúng đầu, lấy Aaron lực lượng, không phải cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến không thể. Con hàng này về sau cũng phải ăn cái gì đều không thơm. Aaron ngẫm lại thôi được rồi, vẫn là câu nói kia, tội không đáng chết, cũng không để cho một quyền của mình cho đánh thành thằng ngu. Thậm chí trực tiếp tìm Giê-xu lão nhân ra ông ta đi sám hối sai lầm. Mặc dù cái này mẹ nó nghĩ âm chính mình chiêu này qua cháu trai. Aaron cuối cùng vẫn là nỗ lực khắc chế cảm xúc, nương tựa theo cường đại lực khống chế thu liễm lực đạo, đem vung ra đi nắm đấm, khó khăn lắm đứng tại mũ lưỡi chai tiểu tử trước mắt. Có thể Aaron trong lòng vẫn là có khí, nhất là nhìn thấy mũ lưỡi chai tiểu tử phát hiện chính mình không có thật đánh hắn. Toàn thân căng cứng, lại lập tức phải có hành động thời điểm, thiếu chút nữa chọc cười vui lên. Lúc ấy chính là không nhẹ không nặng chiếu vào mũ lưỡi chai tiểu tử ánh mắt tới một vòng. Mũ lưỡi chai tiểu tử cũng là đại nạn không chết. Sau đó tà tâm lại lên, theo bản năng liền muốn chạy. Hốc mắt chính là đau đớn một hồi, trước mắt sau kim loạn lắc, đầu một trận mê muội. A, một tiếng che mắt ngồi xổm xuống. Phi, đáng đời. Aaron ám gắt một cái, lần này trực tiếp tiến lên bôi đầu vai lũng hai cánh tay. Không nhìn mũ lưỡi chai tiểu tử kia đối chính mình tới nói cùng yếu gà cũng không có gì khác biệt. Giấy rùa, móc ra còng tay, hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay đem hắn còng lại. Lạnh lùng tại bên tai nói ra, lần này lại không trung thực, ta thật sẽ nổ súng. Mũ lưỡi chai tiểu tử nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cái khốn kiếp cớm, người mẹ nó đều còng lại cho ta, còn nói cái này tiện nghi lời nói. Aaron đè lại mũ lưỡi chai tiểu tử đầu vai, đem hắn thay đổi quá thân thể mặt hướng chính mình, mở miệng nói ra, hiện lấy nơi công cộng hành vi không kiểm, hèn mọn xâm phạm hắn nhân thân thể, kháng pháp nhiễu loạn công vụ tội danh đưa ngươi bắt giữ. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng nếu như ngươi mở miệng, tất cả ngươi nói đều đem khả năng làm tại tòa án bên trên chỉ chứng ngươi chứng cứ. Tại ngươi tiếp nhận cảnh sát thẩm vấn lúc, ngươi có quyền mời một tên luật sư. Nếu như ngươi không đủ sức, ngươi có quyền xin một vị miễn phí luật sư. Nếu như ngươi hy vọng cùng ngươi luật sư nói chuyện, ngươi có thể tại bất luận cái gì thời gian ngừng lại trả lời vấn đề. Đồng thời ngươi có thể để luật sư tại hỏi thăm trong cả quá trình một mực nương theo ngươi. Đây chính là tội án loại truyền hình điện ảnh tiết mục bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện Miranda cảnh. Cáo, Aaron là một tên thám tử, tự nhiên là đã sớm học thuộc tại tâm, nhưng mới vừa nói, bỗng nhiên liền có chút mất tự nhiên dừng lại đánh nói lắp. Cũng là thấy được tương đương giật mình một màn, nguyên lai là chậm nửa ngày rốt cuộc nhịn được đau đớn mũ lưỡi chai tiểu tử. Mở ra cái kia bị Aaron dán trở thành mắt gấu mèo ánh mắt, cũng là lộ ra cùng hắn con mắt còn lại hoàn toàn không giống nhan sắc. Nếu như chỉ là phổ thông tròng đen dị sắc trứng, vẫn còn không đến mức để Aaron giật mình. Nhưng nếu như trong đó một cái dị sắc ánh mắt, tròng đen là như hồng bảo thạch màu đỏ tươi chi sắc, nhưng lại coi là chuyện khác. Sinh ở New York loại này mỗi người loại ở lộn xộn quốc tế đại đô thị. Aaron gặp qua rất nhiều loại nhan sắc ánh mắt, màu nâu đậm, màu xanh da trời, màu xanh lam, màu xám cho nhạt, màu xanh nâu, nhưng Duy chỉ có chưa thấy qua loại này không mang theo hỗn tạp sắc màu đỏ tươi. Loại màu sắc này chỉ có tại đã bao hàm vampire nguyên tố hoặc là ninja nguyên tố loại hình tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện. Người bình thường là sẽ không có, trừ phi người này cũng không phổ thông, sẽ liên lạc lại đến mũ lưỡi chai tiểu tử khác hẳn với thường nhân nhanh nhẹn. Aaron trong lòng có một ít suy đoán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.